Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 761 Kinh Châu Thứ Sử. Làm sao? Chương 761 Kinh Châu Thứ Sử. Làm sao? Chi Ều Hàm Trương rừng rừng, cho hắn gắp một cái trứng gà. Ngồi ở một bên Phó Đình Hàm cũng quay đầu nhìn Vương Huyền liếc mắt một cái. Giống nhau, cho hắn gắp một cái trứng gà, ăn nhiều một chút. Vương Huyền nhìn một chút hai người, có chút cảm động. Trong bồn trứng gà chỉ còn lại có hai cái. Đêm nay hảo đồ ăn trên cơ bản đều bị hắn ăn. Vương Huyền, nói đi, Kinh Châu ra chuyện gì? Thế nhưng làm ta kia thúc thúc không xa Thiên Lý phái sứ thần tới tìm ta. Triệu Hàm Trương nhướng mày, buông chén đũa, xoa xoa khóe miệng sau nói, Kinh Châu lưu dân vẫn luôn không chiếm được an trí. Vương Thứ Sử suốt ngày uống rượu, không để ý tới chính sự, cho nên Kinh Châu lưu dân phản loạn, hiện giờ đã lớn loạn. Trước đó không lâu, hắn phái binh tập sát lưu dân 8.000 hơn người, trong đó có không ít bị bắt cuốn vào địa phương bình dân bá tánh. Những người này tuy bần cùng, nhưng nhiều thế hệ ở Kinh Châu, tộc nhân thân thích đông đảo, cho nên phản loạn chẳng những không bình định, ngược lại khiến cho lớn hơn nữa phản loạn, lan đến phạm vi cũng càng quảng. Lúc này tới tìm ngươi, có lẽ là tưởng thỉnh Vương Thế Huynh đi hỗ trợ đi. Vương Huyền hơi suy tư liền lắc đầu, không, lấy ta này thúc thúc cao ngạo tính cách, hắn là tình nguyện từ quan rời đi, cũng sẽ không xin giúp đỡ người thứ hai. Vương Huyền nói, hắn tới tìm ta, hẳn là không nghĩ đương Kinh Châu Thứ Sử, đem Kinh Châu giao cho ta. Triệu Hàm Trương mặt mày vừa động, nhịn không được ngồi ngay ngắn, nói cái này nói nàng đã có thể không mệt nhọc, hắn nguyện ý đem Kinh Châu toàn quyền giao cho ngươi. Vương Huyền cười khổ một tiếng nói, hắn nguyện ý có ích lợi gì? Thứ sử cần phải triều đình sách phong, ta này thúc thúc danh vọng cao, lại là triều đình sai khiến, Kinh Châu sĩ tộc đều không phục tòng hắn, huống chi ta đâu. Triệu Hàm Trương lại nói, sao không thử xem đâu, ta nguyện ý tiến cử Thế Huynh vì Kinh Châu Thứ Sử. Vương Huyền không khỏi nhìn nàng một cái, ta nếu không đoán sai, tam nương ngay từ đầu hẳn là không nghĩ ta đi Kinh Châu. Vì sao nháy mắt sửa lại chủ ý? Triệu Hàm Trương nói, Vương Trừng hành vi phóng đãng, này cao ngạo không ở thế bá dưới, loạn chính khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Thế huynh là lương tài mỹ ngọc, ta đương nhiên không muốn cho ngươi đi Kinh Châu bị kia cổ uế khí ô nhiễm. Nhưng nếu là đi đương thứ sử, kia ngươi chính là đi sửa lại không khí, có thể làm Kinh Châu bá tánh nhiều một đường sinh cơ. Vương Huyền nhấp nhấp miệng, không nghĩ tới Triệu Hàm Trương đối hắn như vậy có tin tưởng. Nói thật, hắn đều không có đâu, hiện tại có thể đương đầy đất thứ sử đều là hắn thúc thúc bối. Vương Huyền có tự mình hiểu lấy, hắn tuy có chút danh khí, nhưng chưa bao giờ xuất sĩ, cho dù có Triệu Hàm Trương tiến cử, cũng rất khó vừa ra sĩ chính là Kinh Châu Thứ Sử. Triệu Hàm Trương lại cảm thấy không có gì không có khả năng, Dự Châu dưới là Kinh Châu, nàng tương lai muốn thu phục Giang Nam, Kinh Châu là nhất định phải đi qua chi lộ, nó địa lý vị trí cực kỳ quan trọng, nếu có thể ở thời điểm này thông qua tiến cử Vương Huyền thành công bắt lấy Kinh Châu, tương lai nàng làm ít công to. Triệu Hàm Trương, Thế huynh chỉ nói có dám đi hay không Kinh Châu đương thứ sử. Ngươi chỉ cần dám, ta liền cho ngươi lộng tới tay. Vương Huyền, như vậy hung mãnh, hắn giống như thấy được cha hắn. Năm đó hắn cha nói phải cho Vương Thị để đường rút lui, vì thế làm hắn một cái thúc thúc đi Thanh Châu đương thứ sử, một cái đi Kinh Châu đương thứ sử. Hiện giờ Triệu Hàm Trương cũng là một bộ, chỉ cần hắn tưởng liền làm hắn đi đương thứ sử tự tin bộ dáng. Hắn không khỏi có chút sầu lo. Tam nương đây là muốn giống ta phụ thân giống nhau lưu trí đường lui sao? Vì sao không từ Triệu thị chúng tuyển người? mà muốn tuyển ta? Triệu Hàm Chương, Thế huynh, ngươi chỉ nhớ Kham Yêu a, ta vừa rồi liền nói, tiến cử ngài đi Kinh Châu là vì đãng thanh phong khí. Ngươi sẽ so Vương Thứ Sử càng thích hợp đương một cái thứ sử. Cấp Kinh Châu bá tánh một cái đường sống, Triệu thị con cháu chung tuy không thiếu có tài người. Nhưng bọn hắn bất luận là học thức vẫn là kiến thức đều xa không kịp Thế huynh, bọn họ này đồng lứa. Kiệt xuất nhất đệ tử Triệu Khoan, lúc này đều còn chỉ là Lạc Dương huyện lệnh đâu. Nga, hắn quá hai ngày muốn đi lập tức nhậm Hà Nam quận quận thủ, kỳ thật lấy Triệu Khoan năng lực. Thật cũng không phải không thể đủ đi làm Kinh Châu Thứ Sử, Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua Vương Huyền, nói câu trong lòng lời nói, nàng cảm thấy luận xử chính năng lực, Triệu Khoan có lẽ còn ở Vương Huyền phía trên. Chẳng qua Vương Huyền đi đương Kinh Châu Thứ Sử, Vương Trừng cùng Lang Gia Vương Thị có khả năng sẽ ủy quyền Triệu Khoan đi, tưởng cũng biết bọn họ sẽ không đáp ứng, Cẩu Hy cũng sẽ không đáp ứng, nhưng thao tác tính quá tiểu, vẫn là lựa chọn Vương Huyền đi. Vương Huyền nhất thời không thể quyết sách. Thứ sử cái này quan chức trách nhiệm quá lớn. Nếu là thỉnh hắn đương cái huyện lệnh hoặc là tòng quân linh tinh, hắn nhất định không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nhưng thứ sử trưởng một châu quân chính, yêu cầu vì một châu bá tánh phụ trách, Kinh Châu địa lý vị trí lại đặc thù, chiến lược ý nghĩa cực đại. Liền tính là Vương Huyền tự cho mình siêu phàm, hắn cũng không xác định chính mình có thể đương hảo cái này thứ sử. Nếu là sớm 2 năm, hắn nhất định sẽ không có này băn khoăn. Hắn liền tính sẽ không giống các thúc thúc giống nhau cao ngạo kiêu ngạo, không đem này một châu thứ sử đặt ở trong mắt, cũng sẽ thong dong bình tĩnh đi nhậm chức đi. Nhưng này đã hơn 1 năm lưu lạc sinh hoạt cho hắn biết một châu thứ sử trách nhiệm có bao nhiêu đại, mấy chục vạn bá tánh sinh tử đều ở hắn trên vai, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại thế. Vương Huyền là muốn vì này thiên hạ làm chút cái gì, cũng có hùng tâm tráng trí, cho rằng chính mình tương lai nhất định sẽ là giường cột nước nhà. Nhưng hắn không tưởng một bước lên trời, trực tiếp liền làm thứ sử. Hắn không xác định chính mình có thể làm tốt, từ Nhữ Âm quận bay nhanh gấp trở về Vương Tứ Nương còn không có tới kịp ôm lấy Vương Huyền khóc một hồi. Trải qua thứ sử phủ đại môn bên trái nhà kề khi, liền nghe được bên trong hai cái đang ở ăn cơm thư ký ở nghị luận. Vương Mi Tử không đáp ứng Kinh Châu sứ thần đi Kinh Châu sao? Không đâu, sứ quân thả ra lời nói, muốn tiến cử Vương Mi Tử kế nhiệm Kinh Châu thứ sử. Nhưng hắn dường như không quá vui, Vương thứ sử nguyện ý làm hiền, toàn bộ Kinh Châu đều phải bị hắn họa họa hết. Hắn phái sứ thần tới tìm Vương Mi Tử, còn không phải là tưởng ném nồi sao? Có cái gì không vui? Vương Tứ Nương nghe xong, càng thêm nhanh bước chân hướng hậu viện đi. Vương Huyền còn ở tự hỏi đâu? Đương nhiên, hắn tự hỏi thời điểm cũng hoàn toàn không nhàn rỗi. Hắn tùy tay mở ra công bộ công văn, thế Phó Đình Hàm đem này đó công văn phân loại phóng hào. Đây là phó an việc, bị đoạt công tác phó an. Tản ra một cổ oán khí, yên lặng mà ở góc tường nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Chỉ cần có cơ hội liền xách theo ấm trà đi lên thêm nước ấm. Vương Huyền nhìn đến ly trung phi thăng dựng lên sương mù, nhất thời không thể lý giải. Như vậy nhiệt thiên uống nước ấm, Phó Đình Hàm cúi đầu phê phục một số tiền đi ra ngoài, thuận miệng trả lời, mùa hè uống nước ấm dưỡng sinh. Vương Huyền yên lặng mà nhìn hắn. Đình Hàm a, ngươi so với ta còn nhỏ vài tuổi, hiện tại liền suy xét dưỡng sinh có phải hay không quá sớm chút? Phó Đình Hàm ngẩng đầu lên, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền thấy Vương Tứ Nương đặng đặng từ ngoài cửa chạy chậm tiến vào. Vương Huyền nhìn đến tiểu muội, lập tức đem Phó Đình Hàm ném tại sau đầu, kích động từ trên chiếu đứng lên, chỉ ăn mặc vớ liền hướng nàng chạy đi. Hắn giang hai tay muốn ôm lấy nàng, huynh muội hai cái hào hào mà khóc một hồi, bọn họ tự phân biệt sau từng người trải qua sinh tử. Thiếu chút nữa Nhi liền thấy không mặt nha, kết quả hắn mới đem người ôm lấy. Còn không có tới kịp khóc thành tiếng tới, Vương Tứ Nương cũng đã đẩy ra hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại huynh, đáp ứng sứ quân, chúng ta đi Kinh Châu làm thứ sử. Vương Huyền, tấu chương xong, hết chương.